Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, trưởng lão tới nghe đạo. Giờ khắc này, lãnh bên này, chính đang giảng đạo, bỗng nhiên, nơi xa có đệ tử thanh âm truyền đến. Cổ trưởng lão đang dùng tuế nguyệt bí pháp giúp một tên đệ tử cảm ngộ sát chi ý cảnh. Cái gì còn lại có chuyện như vậy? Tuế nguyệt. Có thể trợ giúp cảm ngộ sát chi ý cảnh sao? Chuyện thế này, chúng ta nhất định phải đi nghe. Ta sát chi ý cảnh, lập tức liền muốn cảm ngộ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, lãnh phía trước phần đông đệ tử, nhao nhao quang mang chớp nhấp nháy. Rất nhiều người sát chi ý cảnh, đều đạt tới bình cảnh. Tại lãnh nơi này nghe đạo, lại như cũ khó có thể đột phá. Đại gia một mực khổ tìm đột phá phương pháp. Nghe nói như thế, lúc này có tới 3/1 trong người, trực tiếp rời đi lãnh nơi này giảng đạo phong, hướng về cổ phong bên kia bay đi. Hừ, những cái này người, tường đầu thảo, người nào cảm ngộ sát chi ý cảnh, có thể chân chính so được với bên trên lãnh trưởng lão. Chính là, ngoặc kép, một chút lãnh trung thực người ủng hộ, lại là khịt mũi coi thường, không hề rời đi, đã thấy. Giờ khác này, cái kia ngồi xếp bằng lãnh, đột nhiên đứng lên, đây là, đại gia trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đi, theo ta đi nghe lão sư giảng đạo, đối xử lạnh nhạt đáy, mang theo một nét khó có thể phát hiện hưng phấn, hướng thẳng đến cổ phong nơi đó bay đi, những người khác đều mắt trợn tròn, mặc dù phía trước lãnh cũng đã nói cổ phong tạo nghệ, vượt xa tại nàng, là nàng lão sư. Nhưng tất cả mọi người cảm giác, có thể là lãnh khiêm tốn, mà bây giờ, đại gia triệt để tin. Đồng thời, giờ đây lãnh đều đi, các nàng còn ở nơi này ngốc kiên trì cái gì? Trong lúc nhất thời, lãnh nơi này toàn bộ nghe đạo người, toàn bộ đều là hướng về cổ phong bên kia bay đi. Giết, vì gia tăng sát khí, giết càng nhiều người, sát khí càng nhiều, một số người nói, sát khí quá nhiều. Liền không cách nào khống chế. Kỳ thật không phải, nếu là ở qua lại trong 5 tháng, mỗi một lần giết người, đều là không thẹn với lương tâm. Cho dù bản thân sát khí nặng hơn nữa, cũng là không sao. Cổ phong chậm rãi mở miệng, phía dưới phần đông đệ tử, trong mắt tinh mang lấp lánh, không chỉ là muốn cảm ngộ sát chi ý cảnh đệ tử. Coi như những cái kia không nghĩ cảm ngộ sát chi ý cảnh đệ tử. Những năm này cũng đều giết qua người. Nghe cổ phong như vậy ngôn ngữ, hiểu ra, giờ khác này, liền sẽ một loại đệ tử phi thiên mà đến. Cổ phong xem xét, những đệ tử này, trên thân đều là hiện ra sát khí. Hiển nhiên đều là lãnh nơi đó nghe đạo đệ tử. Chỉ thấy những đệ tử này, đi tới nơi này, không nói hai lời, đại gia cùng nhau lệnh bài thân phận bên trên, điểm cống hiến bay ra. Tiến vào giảng đạo bia, chính mình chẳng lẽ đem lãnh sinh ý cấp đoạt. Cổ phong xem xét cảnh này, trong lòng có chút xấu hổ đứng lên. Mặc dù ngay từ đầu có chút mâu thuẫn, nhưng cổ phong hiểu rõ. Lãnh người này, làm người ngay thẳng, là có thể kết giao người. Đồng thời giờ đây chính mình lại là hắn lão sư. Hiện tại chính mình đoạt lãnh sinh ý, trong lòng có chút băn khoăn. Giờ khác này. Chỉ thấy lãnh phi thiên mà đến, chẳng lẽ là đến hưng sư vấn tội? Cổ phong thầm nghĩ trong lòng, nhìn về phía lãnh mở miệng. Cái kia, lãnh, chấm ngoặc kép, bái kiến lão sư, làm lạnh là không nói hai lời. Trực tiếp ôm quyền mở miệng, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng tâm ý. Chứng kiến tình huống này, cổ phong đã biết đạo, chính mình lo ngại. Sau đó, cổ phong lại chứng kiến lãnh sau lưng. Còn có mấy trăm người, không khỏi nghi hoặc mở miệng, người đây là, chấm ngoặc kép, tới nghe lão sư giảng đạo, lãnh lời nói ở giữa, mọi người ở đây người, ngồi xếp bằng, cái kia phần đông đệ tử, cũng là gia nhập vào, nhao nhao ngồi xếp bằng, chứng kiến cảnh này, cổ phong không khỏi cười khổ, còn chưa nghe nói qua, một trưởng lão, đi cái khác cùng loại tu vi trưởng lão nơi đó. Nghe đạo sự tình, chẳng qua đại gia đã đều đến. Cổ phong tự nhiên tiếp tục nói tiếp. Theo cổ phong kể lại, lại là lần lượt có đệ tử đến đây nghe đạo, một chút đạt được Cổ Phong chỉ điểm, có đột phá đệ tử, đều là cảm kích vạn phần, tức khắc lần nữa xuất ra điểm cống hiến, biểu đạt cảm ơn. Giảng đạo bia bên trên, chẳng biết lúc nào, điểm cống hiến đạt tới 40000, cũng tại lúc này, một tên bàn đệ tử đột nhiên mở miệng, Cổ trưởng lão, Cật Chỉ Ý Cảnh làm sao thông qua tuế nguyệt cảm ngộ a? Phía trước Yểu Điệu trưởng lão nói qua, muốn cảm ngộ Cật Chỉ Ý Cảnh, liền phải không ngừng ăn đồ tốt, nhưng ta tài nguyên có hạn, vô pháp đạt được nhiều như vậy thượng phẩm nguyên liệu nấu ăn. Ngươi có thể hồi ức, ở quá khứ trong 5 tháng, ngươi lần thứ nhất, cảm giác được, ăn khoái hoạt, là cái nào một lần? Lần thứ nhất cảm giác, ăn xót xa, là cái nào một lần? Ngươi rõ ràng cảm ngộ ăn, cũng không phải là muốn ngon giường nào nguyên liệu nấu ăn tới làm, mà là cần khắc sâu, tìm kiếm trong 5 tháng, để cho nhất ngươi khắc cốt minh tâm ăn. Cổ Phong nhìn về phía cái này bàn đệ tử, mở miệng, khắc cốt minh tâm, chấm ngoặc kép, cái này bàn đệ tử tư chất, có chút kém, nghe Cổ Phong lời nói, tỉnh tỉnh mê mê, Cổ Phong nhìn về phía bàn đệ tử, mở miệng, có thể nguyện mở rộng ngươi ký ức, bản trưởng lão có thể giúp ngươi tìm kiếm, cũng làm cho tất cả mọi người biết được, cái này trong 5 tháng khắc sâu, nên như thế nào tìm kiếm, ta nguyện ý, cái này bàn đệ tử không chút do dự. Triển khai nội tâm, trong nháy mắt, vô số ký ức quang đoàn, từ phía trên đỉnh đầu không trung hiển hiện, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên trong mắt chợt lóe sáng, hướng về phía trong đó một bức ký ức hình ảnh, bỗng nhiên một điểm, lúc này, cái này bức ký ức hình ảnh chi hiện lên, bên trong hình ảnh, là một tên dáng người gầy còm tiểu nữ hài, tại bạch tuyết bay theo gió trong trời đông giá rét hành tẩu. Nàng bụng đói kêu vang, cuối cùng ngã trong vũng máu, một cái chặt vật liệu người cứu nàng, đem nàng mang về đến nhà, vì nàng bên dưới một tô mì, thanh thủy mặt, không có bất luận cái gì gia vị, tiểu nữ hài lại là khóc ăn xong, chỉ cảm thấy đây là nàng đời này nếm qua tốt nhất đồ ăn. Giờ khắc này, bàn đệ tử, nước mắt chảy trôi, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích mở miệng. Cổ trưởng lão, ta hiểu, ta triệt để hiểu, trong 5 tháng, mỗi một đoạn trải qua, đều có thể dùng đến cảm ngộ, ăn còn có thể là chua xót. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhạt nói, tiếp tục giảng đạo, trong lúc nhất thời, tin tức rất nhanh truyền đến Yểu Điệu nơi đó. Những cái kia nữ đệ tử nghe nói đến đây, từng cái chấn động trong lòng, cho dù là Yểu Điệu. Nghe nói Cổ Phong nơi này đối với Cật Chỉ Ý Cảnh cảm ngộ phương pháp. Cũng là nếu như thể hồ quán đỉnh. Lúc này mang theo phần đông chính mình người ủng hộ. Cực nhanh mà đến. Cổ Phong nơi này. Chính đang giảng đạo. Chính là kiếm nơi xa. Một nhóm mập mạp nữ tử. Cực nhanh bay tới. Cái kia dẫn đầu. Tự nhiên là Yểu Điệu. Yểu Điệu trưởng lão. Người đây là. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Cổ trưởng lão, Yểu Điệu mang phần đông đệ tử. Đến đây nghe đạo, Yểu Điệu lời nói hạ xuống. Trực tiếp an vị tại lãnh bên cạnh. Ngồi xếp bằng, đối với Cổ Phong, Yểu Điệu trong lòng vốn là tôn kính. Như vậy bản thân căn bản không có bất luận cái gì không vui. Phản mà hướng Cổ Phong học tập, tại âm nữ tông lịch sử bên trên. Còn chưa bao giờ có qua, một cái chấp sự trưởng lão giảng đạo. Hai cái chấp sự trưởng lão tới nghe tình huống phát sinh. Có thể nói hôm nay Cổ Phong khai sáng khơi gióng, liền trưởng lão đều đến nghe. Trong lúc nhất thời những cái kia nghe đạo đệ tử cũng là càng thêm kích động. Cổ Phong cũng là không nói thêm lời. Hôm nay đạo còn không có giảng xong. Tại Cật Chỉ Ý Cảnh bên trên, Cổ Phong tiếp tục lấy tuế nguyệt cảm ngộ phương pháp mà nói. Yểu Điệu đám người lúc này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.